thiên hạ vô nhị, hoa gia hỷ sử, chương 59, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit xong từ Mạnh Hàn Chi 3 tuổi bất đắc dĩ bị phụ thân ôm đến bên cạnh bà Mạnh Tiểu Hoa, con tùy ý chọn lấy một người đi. Mạnh Hàn Chi mất hứng nghiêng đầu sang chỗ khác, giấu bàn tay nhỏ bé ra sau lưng nói con không chọn. Chọn lấy một người đi mà Mạnh Hoài cần mặt dày dùng thủ đoạn dụ dỗ nữ nhi nói cứ chọn lấy một người, ai cũng được chọn người nào, người đó chính là phu quân tương lai của con. Gần đây Mạnh Hoài cần vô cùng phiền muộn, Hình Nhạn Lai, Diêu Cảnh Hành thậm chí là Trầm Ký Ngôn không biết tại sao lại tìm tới đây, phái người nói muốn định ra hôn ước với đứa nhỏ nhà họ. Nhưng mà hắn chỉ có một khuê nữ cũng không thể gả cho ba nhà, đành phải đi hỏi ý kiến của Hoa Thanh Vũ, không ngờ Hoa Thanh Vũ lại rất thờ ơ, chỉ nói Mạnh Hàn Chi thích ai thì gả cho người đó. Vì vậy Mạnh Hoài cần đành phải chạy tới hỏi Mạnh Hàn Chi, để nàng tự mình chọn. Không chọn, không chọn, Mạnh Hàn Chi bĩu môi nói con cũng không quen biết với bọn họ. Vì vậy Mạnh Hoài cần đành phải ôm khuê nữ giải thích đây là Tiểu Tinh Tinh, là con trai của Diêu gia và Phan gia, rất giỏi võ công, gia thế cũng tốt, mới 6 tuổi mà khí khái nam nhi đã 10 phần. Còn đây là Tiểu Bông Cải, là con trai của Đại Bông Cải, thông minh hơn người, sau này chắc chắn sẽ là một công tử văn nhã. Còn đây là Thổ Bao ca ca, ừ người này con không nên chọn. Được rồi, bây giờ con đã biết hết bọn họ, có thể chọn không? Tiểu Bông Cải ở đây là con trai của Hái Hoa công tử Hình Nhạn Lai aka Bông Cải huynh di. Dành cho bạn nào không nhớ, không chọn, không chọn. Mạnh Hàn Chi vẫn còn chưa bằng lòng, sưng mặt lên thở phì phò nói con không lấy chồng, cũng không gả cho Bông Cải, Thổ Bao ca ca con muốn gả cho đại anh hùng. Là một đại anh hùng giống như phụ thân. Lão quản gia đứng bên cạnh nghe thấy Mạnh Hàn Chi nói như vậy, trong lòng vô cùng xúc động, cảm thấy tiểu nha đầu này thật sự rất thân thiết, ông ta nghĩ Mạnh Hoài Cần chắc chắn sẽ vô cùng cảm động. Nhưng không ngờ khi ông ta nhìn về phía Mạnh Hoài Cần, hắn chẳng những không hề cảm động, ngược lại còn cảm thấy vô cùng phiền não. Vậy hải làm sao bây giờ, trên đời này chưa có ai là đại anh hùng giống như phụ thân. Mạnh Hoài Cần nghiêm túc nói, cha con là đại anh hùng tài ba nhất thiên hạ, không có thứ hai. Chấm, Mạnh Hoài Chi vừa nghe thấy, lập tức chề môi, ủy khuất hỏi, vậy phải làm sao bây giờ, lúc nãy Hoa Thanh Vũ đi vào phòng nghe thấy hai cha con đang nói chuyện, thờ ơ như không nói, vậy thì chọn người xấu nhất là được. Ta nghĩ, so sánh ba người Diêu Cảnh Hành, Hình Nhạn Ly, Trầm Ký Ngôn, người đứng thứ ba là Diêu Cảnh Hành, con trai hắn chắc cũng đứng thứ ba, nếu không chọn Tiểu Tinh Tinh đi. Nhưng mà mẫu thân con thích người anh tuấn, Mạnh Tiểu Hoa nói, người và phụ thân ai cũng đẹp, con thích người như vậy. Hoa Thanh Vũ suy nghĩ, đúng là không thể lấy sở thích để ép buộc con gái của mình, lại nói, Thổ Bao ca ca khí chất tốt nhất, gương mặt đơn thuần, còn Hình Nhạn Lai đẹp hơn một chút, nếu không con chọn Tiểu Bông Cải đi. Vâng, Mạnh Hàn Chi vui mừng cầm lấy bức vẽ của Tiểu Bông Cải nói con chọn Tiểu Bông Cải, ừ, lão quản gia đứng bên cạnh nhìn khung cảnh vui vẻ ấm áp hòa thuận của ba người kia, không khỏi lo lắng cho tương lai của Tiểu Bông Cải, tùy tiện quyết định chuyện chung thân đại sự như vậy, thật sự không được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng của lão quản gia quả nhiên không sai, nhiều năm sau, khi Mạnh Hàn Chi lớn lên trở thành một cô nương, nhớ lại tuổi thơ, việc hối hận hận nhất chính là lúc 3 tuổi bị cha mẹ lừa dối định ra hôn sự với Hình Mộng Giác. Hoàn phiên ngoại, tác giả có lời muốn nói. Không có, qua một thời gian ngắn nữa Hoa Gia Hỷ Sự 2 của Thạch Đầu sẽ được post lên web. Hoa 2 nói về chuyện của Tiểu Hoa con gái đại tướng quân, nam chính là con trai của Chiết Hoa. Hoa 2 sẽ không về, mọi người ngó qua một chút vui lòng nhấn lưu một cái, hoặc là nhấn yêu thích cũng coi như là ủng hộ đối với Thạch Đầu. Hoặc là có thể đi mua sách, ha ha ha, ủng hộ lớn nhất chính là nhấn thích trang cá nhân của Thạch Đầu. Cuối cùng giúp Thạch Đầu tuyên truyền hố mới, đã viết 10 vạn chữ, có thể yên tâm nhảy hố. Vài lời của editor trời trượt lắm mới xong được chuyện này gì, về chuyện Hoa Gia Hỷ Sự 2 mình sẽ đọc qua, nếu thấy hay thì có thể mình sẽ edit tiếp phần 2. Còn về chuyện này thì thú thật là mình hơi thất vọng vì nó không được như mình mong đợi, đoạn đầu tác giả viết khá hài hước nhưng càng về sau thì càng nhạt đuối dần, nhiều lúc mình hơi nản nhưng vẫn phải edit vì đã chót đào hố rồi không thể để hố lơ lửng được. Cuối cùng cảm ơn những bạn đã ủng hộ chuyện trong thời gian qua cả âm thầm lẫn công khai. Mình đang đào một hố mới tên chuyện là Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Tú Cẩm, mọi người ghé qua xem ủng hộ mình nhé. Cách chương.